Bất quá trong chốc lát, Lôi đạo cũng cảm giác được lực lượng tăng lên đến ít hơn gấp 10 lần. Toàn thân đều tràn đầy lực lượng, kinh thiên đại thủ ấn. Lôi đạo đỉnh đầu tam hoa hợp nhất, mệnh châu dẫn nổ, nhưng không có sử dụng thần nhãn. Dẫn nổ mệnh châu sau lôi đạo, thân thể lực lượng lần nữa tăng lên hơn gấp 10 lần. Cơ hồ là hắn có thể bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Hắn cũng muốn nhìn một chút, thánh năng không thể địch, cái kia lực lượng của hắn, cứng đối cứng phía dưới, cứu có thể làm tới trình độ nào? Ầm ầm, trong nháy mắt, lôi đạo kinh thiên đại thủ ấn hình thành cự đại bàn tay. Liền cùng Côn Bằng cùng với Quý Phong thánh năng đột nhiên đụng vào nhau. Mặt đối mặt, cứng đối cứng, đây là lực lượng vô địch, đây là vô địch thánh năng. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, hung hăng đụng vào nhau, cho dù là lôi đạo cũng rất chờ mong. Thuần túy lực lượng, đụng phải không gì không phá không thể địch lại thánh năng. Đến tột cùng sẽ là dạng gì trang diện? P.S. Hình như chương này tác viết có chút nhầm, nhưng hơi gấp lười đọc lại chương trước. Mà thôi ý tác sai thì mình chịu, chứ cô sửa đi si. Hôm nay chắc chắn hết rồi vì tác bảo hết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.